vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 999, chương 999. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định bảo đảm trong thời gian ngắn, vì thiếu chủ xây dựng một đội ngũ thâm dò tình báo cưỡng đại, bắt đầu từ Thiên Thành, trải rộng mạng lưới tình báo hướng về tỉnh Quảng Đông, thậm chí cả nước. Tôi tin Trương Đạo Trư CMG. Sở Trần gật đầu. Trương Vận Quốc càng thêm khẩn cấp đứng lên. Chuyện không nên chậm trễ, tôi muốn bắt đầu đi chuẩn bị. Sở Trần bưng cà phê trong tay lên, gật đầu ra hiệu cho Trương Vận Quốc. Chuẩn N Quốc xoay ngò một vôn vàng rời đi. Sở Trần một mình ngồi trong góc, vừa uống cà phê vừa yên lặng suy tư. Y buổi chiều, Sở Trần đi ra khỏi Starbucks, đi về phía tòa nhà Kim Bãi. Anh dự định đón Tống Nhan về nhà, sau đó ở nhà chờ Hạ Bắc. Tối nay tham gia tụ tập trong giới trẻ Duo Wing Thành mà Hạ Bắc mời. Vừa mới đi vào thang máy tầng một tòa nhà Kim Bãi, cửa thang máy xuất hiện một bóng dáng. Hoàng Tú Tú cũng di vào thang má. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Y trong thang máy, hai người chỉ có Sở Trần và Hoàng Tú Tú. Y, cái chết của Ngọc Hằng khiến bác cả và bác hai trở mặt. Bác hai hoài nghi đây là cục diện mà bác cả đặc biệt vì bác hai bày ra. Hoàng Tú Tú thản nhiên mở miệng. Sở Trần mỉm cười. Điều này đối với các người mà nói, không phải vừa vặn là chuyện tốt sao? Bảy người con hoàng gia, bất kỳ một con cháu nào đều có thể là gia chủ hoàng gia tiếp theo. Hiện giờ hoàng gia mặc dù xuống ca dốc, nhưng Lạc già gầy còn lớn hơn ca ngựa. V. Chi gia chủ hoàng gia, Y Ân có không ít người mơ ước. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có mối quan hệ cạnh tranh với Ngọc Hằng hay anh cả Ngọc Bích. Hoàng Tú Tú mò miệng nói. Kể cả anh Tỏi, sau khi anh ấy một lần nữa trở về Hắc Hồn Son, nhiều lần gọi điện thoại trở về, đều là dặn dò tôi cùng cha tôi. Mặc kệ vị trí gia chủ Hoàng Gia ai ngồi, đều không được đối địch với anh. Cô đặc biệt ở chỗ này chờ tôi, không phải là muốn nói cho tôi anh em hoàng gia bất hòa chứ? Sở Trần nói. Hơn nữa, có hoàng gia lão gia từ trấn giữ, bọn họ cho dù thật sự muốn phản bội cũng không thể làm trái trời. Không, tôi muốn nói là bác cả tuy rằng bị bác hai trách tội, nhưng mà trong lòng bác hai, thủ phạm hại chết Ngọc Hằng lại là anh. Hoàng Tú Tú nghiêng mặt nhìn về phía Sở Trần, khóe miệng Sở Trần không khỏi giật giật. Hoàng Ngọc Hằng chết do y thi cổ, liên quan gì đến tôi? Bác hai nói, nếu như không phải anh hại Ngọc Hằng đứng không nổi, sẽ không có chuyện này. Hoàng Tú Tú nói. Sở Trần nở nụ cười. Ông ta sao không nói? Nếu như lúc trước bắn ia, không có khả năng sẽ có chuyện như vậy. Dù sao, anh phải cẩn thận. Hoàng Tú Tú trong lúc bất chợt hạ thấp thanh âm. Bác hai vốn đã lên phía Bắc tìm kiếm cơ hội phục hưng hoàng gia. Lần này trở về, ông ấy nói, ông ấy tựa hồ chiếm được cái gì kỳ ngộ, có thể đối phó anh. Nghe vậy, tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại. Trong khoảng thời gian này, anh ở Dương Thành tạo ra thanh thế to lớn, nhất là tranh đấu với giới quyền Anh Nam Mỹ, càng là vạn người chú ý, cách chương.